Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3214, đúng là lão ta chém gió đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe Chuột Hoàng Tím nói xong, trong lòng vô cùng chấn động. Lời nói của nàng ta tiết lộ ba thông tin. Một, theo lời nàng ta thì một thời đại là 60 vạn năm, tức là nàng ta sống lại sau 60 vạn năm. Hai, thời đại trước nàng ta sánh ngang với tiên tôn tiên giới. Dương Bách Xuyên từng nghe sư phụ nói tiên tôn là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiên giới. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết tiên tôn tiên giới mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn là nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không ngờ kiếp trước Chuột Hoàng Tím lại ngang ngửa tiên tôn. Thông tin thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất. Theo lời Chuột Hoàng Tím thì nàng ta niết bàn trùng sinh bị Dương Bách Xuyên cắt ngang, tương đương bán thành phẩm chưa niết bàn thành công. Vì vậy, tuy hiện giờ nàng ta đã xuất thế nhưng tu vi đã giảm đáng kể. Nhưng cho dù vậy thực lực vẫn mạnh hơn Chuột Vương. Nói cách khác, thực lực của Chuột Hoàng Tím nằm trong khoảng Tôn Vương đại viên mãn đến Thiên Yêu, ở tu chân giới cũng được tính là cao thủ. Cấp bậc Thiên Yêu của yêu tộc tương đương cảnh giới phi thăng của nhân tộc. Không thể khinh thường, do đó, Dương Bách Xuyên rất vui khi thu phục được hai đại yêu. Hơn nữa, Chuột Vương còn là vua của tộc Chuột Yêu Ngũ Hành. Chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng thu phục được Chuột Vương đã chẳng khác nào nắm giữ tình hình của dãy núi Vạn Yêu và Thái Hoang. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo của hắn. Hắn vẫn luôn muốn thu phục các yêu vương lớn nhỏ ở dãy núi Vạn Yêu để thành lập thế lực của mình. Nhưng từ khi hắn mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu, chỉ có những yêu quái nhỏ đến khám bệnh, không có yêu vương thống lĩnh một ngọn núi nào cả. Mà thu phục tiểu yêu thì không có tác dụng lớn với Dương Bách Xuyên. Hắn vẫn luôn khó hiểu tại sao yêu y quán khai trương nửa năm mà không có yêu vương nào đến khám bệnh, không tìm được cơ hội. Hắn muốn tìm hiểu tin tức, nhưng đến giờ vẫn không nghe ngóng được gì ở thành Vạn Yêu, chứ đừng nói chi đến cả dãy núi Vạn Yêu bên ngoài thành Vạn Yêu. Mà bây giờ hắn đã thu phục được Chuột Vương, kẻ đứng đầu tộc Chuột được gọi là Chuột Vương Ngũ Hành Thái Hoang. Như vậy là hắn đã có hệ thống tình báo. Chỉ cần sai Chuột Vương Ngũ Hành đi nghe ngóng tình hình của các yêu vương, đến lúc đó hắn sẽ dựa vào tin tức tình báo để thu phục yêu vương độc chiếm các núi. Dương Bách Xuyên trầm tư một lúc, sau đó hỏi Chuột Vương. Người nói cụ thể xem diện tích phân bố của tộc Chuột Yêu Ngũ Hành các ngươi ở Thái Hoang là bao nhiêu? Hiện tại Chuột Vương cực kỳ thành thật. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi, lão ta vội vàng trả lời với dáng vẻ hơi mất tự nhiên. Bẩm chủ nhân, tính ra thì diện tích phân bố của tộc ta là khu ngoại vực Thái Hoang, nhưng chủ yếu là giới hạn ở dãy núi Vạn Yêu, không thể nào tiếp xúc với một số nơi. Khụ khụ, dù sao ở Thái Hoang cũng có nhiều tộc khác không kém gì tộc ta. Con cháu tộc ta đào hang xây đường hầm cũng phải suy xét, có một số nơi không thể động đến. Khu vực bức xạ mạnh nhất là dãy núi Vạn Yêu, còn ngoại vực Thái Hoang thì nơi tộc ta chạm đến không lớn lắm. Dương Bách Xuyên trợn trừng mắt. Vậy là lúc trước ngươi nói với ta cái gì mà tộc các ngươi phân bố ở cả trong lẫn ngoài Thái Hoang, thậm chí khắp tu chân giới là chém gió à? Chuột Vương ngượng chín mặt, đúng là lão ta chém gió đây. Lúc này, Tử Hoàng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đám con cháu bất hiếu các ngươi lại hèn yếu đến vậy. Hồi bản vương còn sống, tuy không thể nói diện tích phân bố dưới lòng đất của tộc Chuột Ngũ Hành ở khắp tam giới, nhưng cũng không kém lắm. Không ngờ đến thế hệ các ngươi thì ngay cả tu chân giới cũng không có năng lực phân bố, không chỉ co đầu rụt cổ ở Thái Hoang mà ngay cả ngoại vực Thái Hoang cũng không chạm vào được, đúng là bất tài. Bị Tử Hoàng mắng thẳng mặt, Chuột Vương vô cùng lúng túng. Lão ta nhỏ giọng cãi lại, tổ bà, ngài không thể nói như vậy được. Hiện tại cách thời gian ngài thống trị những một thời đại, 60 vạn năm đã trôi qua, huyết mạch của con cháu tộc ta ngày càng sa sút. Rất nhiều thần thông truyền thừa đứt đoạn, tộc ta chưa tuyệt chủng đã là tốt lắm rồi. Tộc ta vẫn luôn tự hào về sức mạnh của huyết thống ngũ hành, nhưng rất nhiều truyền thừa đứt đoạn và thần thông pháp môn thức tỉnh huyết mạch càng ngày càng ít, dẫn tới huyết mạch của Chuột Vương thời đại này cao nhất cũng chỉ là 4 huyết mạch trong ngũ hành, không thể thức tỉnh huyết mạch ngũ hành hoàn chỉnh, không thể phát huy được sức mạnh của huyết mạch ngũ hành cường đại. Chưa nói tới đám con cháu bình thường. Hiện tại 89/10 con cháu tộc ta chỉ có một loại huyết mạch trong ngũ hành, có 2-3 loại huyết mạch đã là thiên phú cao rồi. Do đó, tộc ta suy yếu, co đầu rụt cổ trong dãy núi Vạn Yêu cũng cũng không thể trách ta. Cách Chương.